Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 10 cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người trong phòng hơi bất ngờ Hàn Mặc sẽ ra tay đánh người, kịp phản ứng hai người còn lại đỡ tên Ngô Châu dậy. Hiển nhiên người bị đánh là tên mập Ngô Châu. Người dám đánh ta, Ngô Châu chỉ tay vào Hàn Mặc hét lên, có gì không dám chứ, muốn đánh nhau thì đến đây. Hàn Mặc nói ra, tên phế vật của Hàn gia này xem ta có đánh chết ngươi không. Tên mập Ngô Châu tránh khỏi hai người kia đỡ lao đến chỗ Hàn Mặc. Tên này còn chưa đến gần Hàn Mặc thì, bịch, một cái bị Hàn Mặc đã quay trở lại. Cái gì, ba người này một bức Hàn Mặc từ bao giờ khí lực lớn thế này rồi. Ta không tin, nói xong tên mập lại lao đến chỗ Hàn Mặc nhưng vẫn bị đá trở về. Ba bốn lần như thế Ngô Châu không còn dám lên nữa, nằm dưới đất nhìn Hàn Mặc với ánh mắt không cam lòng. Sao mình lại không thể chạm vào người hắn chỉ là một tên phế vật bị đuổi khỏi nhà thôi mà. Ngô Châu nghĩ trong lòng không hiểu. Thấy Ngô Châu không lao đến nữa, Hàn Mặc đi đến chỗ ba người. Ba người theo phản ứng lùi lại một bước, hiển nhiên bị Hàn Mặc biểu hiện ra dọa sợ. Hàn Mặc đi đến trước mặt Ngô Châu ngồi xổm xuống, bạch, trên má tên mập này in lên dấu một bàn tay. Hôm trước ngươi nói ta ghê lắm mà, bạch, bây giờ nói tiếp đi, bạch. Hàn Mặc vừa nói vừa đánh, Hàn thiếu ta sai rồi, ta không dám nữa, nể tình chúng ta ở trong phòng, tha cho ta đi. Ngô Châu mặt mũi bầm dập nói. Ha ha, sao lúc ngươi nói ta như thế sao không coi ta là bạn cùng phòng. Hàn Mặc vừa cười vừa nói. Còn ngươi nữa, Hàn Mặc bỗng quay ra nhìn Diệp Giang nói, làm tên này bị dọa sợ ngã ngồi ngay xuống. Hôm trước ngươi cũng nói ta ghê lắm mà sao bây giờ lại không nói gì. Bạch, một cái tát vào thẳng mặt tên này. Hàn thiếu ta sai rồi, làm ơn tha cho ta đi Hàn thiếu. Tên này vội vàng nói. Hàn Mặc nhìn hai người cầu xin trong lòng buồn cười, hai tên này lúc trước mình không làm được gì hôm nay lại cầu xin mình, thế này đúng là trớ trêu mà. Hàn Mặc mặc kệ hai tên này, cầm sách vở tiến đến lớp học. Trên đường đi nhiều người nhìn thấy Hàn Mặc chăm chú nhìn vào, cười nhạo bàn luận. Đây không phải là Hàn Mặc sao, vẫn còn mặt mũi đến trường sao? Bị đuổi như thế mà vẫn còn mặt mũi quay lại đây, đúng là mặt dày mà. Đúng vậy a, đúng là không biết xấu hổ. Mấy thứ này Hàn Mặc không quan tâm, vẫn ung dung đi đến phòng học. Đi đến lớp Hàn Mặc bước vào, mấy người ngồi trong lớp thấy Hàn Mặc đến lớp cũng không để ý, coi như không thấy. Hàn Mặc cũng không để ý đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Lúc này Thủy Mai Mai đi đến chỗ của Hàn Mặc nói. Hàn thiếu gia vẫn còn mặt mũi đến lớp cơ à, tôi còn tư tưởng Hàn thiếu buồn quá chạy đi nhảy núi rồi chứ. Cả lớp nhao nhao cười lên, Hàn Mặc không nói gì, thở dài thầm nghĩ. Sao mình có thể thích loại phụ nữ này nhỉ? Thấy Hàn Mặc không nói gì, Thủy Mai lại càng trêu chọc. Làm sao không nói gì vậy Hàn thiếu gia? Cút! Hàn Mặc bỗng nhìn Thủy Mai trừng mắt lên quát. Tiếng quát này làm cho cả lớp phải im lặng. Thủy Mai giật mình im miệng lại, hiển nhiên bị tiếng quát của Hàn Mặc dọa sợ. Hứ! Thủy Mai hừ nhẹ một tiếng quay về chỗ ngồi của mình. Một lúc sau chuông reo vào lớp, lão sư rất nhanh tiến vào phòng, trên tay còn cầm theo một xấp giấy, nhìn cũng biết là có kiểm tra. Quả nhiên khi đến chỗ ngồi, lão sư nói, mọi người chuẩn bị, hôm nay chúng ta sẽ làm kiểm tra môn toán đột xuất để đánh giá về năng lực học của các em. Mọi người trong lớp bắt đầu kêu ca. Cái gì, kiểm tra đột xuất, đùa nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư đúng là biết chơi nhau mà. Các loại tiếng than vãn vang lên trong lớp học, đề được phát xong lão sư tính giờ bắt đầu làm. Hàn nhìn vào đề một lượt rồi kết luận một câu, không hiểu một cái gì luôn. Hàn Mặc mỉm cười, Tiểu Linh, có thưa chủ nhân, sách kỹ năng toán học bao nhiêu điểm nhiệm vụ, 5 điểm thưa chủ nhân. Hàn Mặc nhìn điểm nhiệm vụ của mình còn 10 không do dự mua. Kênh chúc mừng chủ nhân nhận được sách kỹ năng toán cấp 3, phải chăng sử dụng? Sử dụng, Hàn Mặc không chần chừ sử dụng ngay. Sau khi sử dụng một loạt các công thức toán và cách giải tràn vào trong não của Hàn Mặc. Hàn Mặc cầm lấy tờ giấy thì nhìn lại, quả nhiên là cảm thấy dễ. Hàn Mặc bắt đầu vào làm. Chỉ sau 30 phút Hàn Mặc đã làm xong bài thi. Soát lại một lần không có lỗi gì, Hàn Mặc cầm bài lên nộp. Mọi người trong lớp, cả lão sư thấy Hàn Mặc cầm bài lên nộp sớm cũng không phản ứng mấy, hiển nhiên coi Hàn Mặc lại làm cho xong như mọi lần. Hàn Mặc nộp bài rồi quay về chỗ ngồi. Cảm thấy không có việc gì làm, Hàn Mặc nhắm mắt lại tu luyện ngay trong lớp học. Cách chương.